xin lỗi, tất cả đều do sự an bày của số phận. Chương 9, góc truyện audio.com. Những chiêu thức thật ấn tượng, nhưng tiếc là vẫn chưa hoàn chỉnh cho lắm. Kakashi mỉm cười, đúng lúc lắm ẩn thuật. Quan điện thành, bức tường điện, hợp, quan điện cầu kết giới. Bức tường điện bao quanh Kakashi thành một cái kết giới hình cầu nhốt Kakashi lại. Nhưng, bùm, Kakashi trong kết giới biến mất. Kayoko cứng họng, hả, sao lại thế được là phân thân? Em nghĩ chỉ có Naruto là phân thân được thôi sao? Một thanh kunai kề vào cổ cô. Kakashi đang đứng phía sau cô. Cô nhìn lại thì thấy Naruto đã bị một ảnh phân thân khác của Kakashi bắt. Trò chơi kết thúc, chưa đâu. Kakashi quay qua thì thấy Naruto tuy bị bắt nhưng trong tay đã cầm một cái chuông. Ồ, thừa lúc thầy rối loạn với mấy cái cây. Naruto đã cướp mất một cái chuông rồi sao? Sao lại là một cái, rõ ràng là hai cái mà. Naruto nhìn lại thì thấy mình chỉ cầm một cái chuông. Đây là một loại ảo thuật che mắt nhỏ thôi. Đáng tiếc em đã không nhận ra điều này. Thầy Kakashi nhìn Kayoko và mỉm cười. Rõ ràng là, Naruto cứng họng, em cũng không tệ đâu cô bé đáng yêu ạ, nhưng tiếc rằng trận đấu này em đã thất bại. Sau đó, Kayoko và Naruto trói chặt bị treo ngược cành cây. Xin được báo cáo là hai bộ mặt của đồng chí Kayoko và đồng chí Naruto đang vô cùng khó coi. Bản chất là một cái kế hoạch vô cùng hoàn hảo, còn hiện tượng là tụi mình bị ông thầy Châu một cú vô cùng hại não. Thôi đi bà chị, giờ mình làm sao thoát khỏi cái cây đây nè. Sau đó, Kayoko và Naruto tiếp tục cùng tập trung tinh thần để tấn công ông thầy để lấy cái chuông còn lại. Trong khi đó Sasuke và Sakura cũng rất tích cực trong bài kiểm tra đến nỗi người bị chôn xuống đất còn cái đầu. Người thì bị bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng tới giờ cơm trưa bài kiểm tra phải dừng lại. Nhưng sự việc hiện giờ vô cùng đặc biệt là Kayoko bị trói vào cột với gương mặt méo mó thật buồn cười. Tình huống này khiến Sakura, Naruto và cả Sasuke cũng bất bình đôi chút. Thầy cũng thật quá đáng, sao lại bắt trói cậu ấy như vậy chứ? Kayoko dù sao cũng là con gái mà. Sasuke chỉ im lặng nhìn cô, rồi đưa phần bento của mình cho cô. Ăn đi. Không được, dám chơi thì dám chịu chứ. Cậu có thôi ngay cả cái thái độ đó không? Mau ăn đi để có sức mà luyện tập. Nhưng đây là phần ăn của cậu. Cậu cho tớ lấy gì mà cậu ăn? Đừng quên tôi là con trai. Sasuke nhìn qua chỗ khác. Không cần cậu phải nhường cho cậu ấy. Naruto lấy phần bento của mình đưa cho Kayoko. Nhờ kế hoạch của cậu mà tụi mình mới lấy được chuông. Phần cơm này đáng ra là của cậu, không cần phải tớ, cách chương.